Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này không tính, cần thiết muốn ngoại ngữ. Hoàng San Chi cố ý lạnh một khuôn mặt nói. Thiệu Du nhíu nhíu mày, nhưng thật ra không có ra tiếng phản bác, mà là thập phần ngoan ngoãn duỗi tay ở hắc bạch phím đàn thượng bắn lên. Nghe quen thuộc, đồ dê mi pháp tác, Hoàng San Chi hận không thể đem này đài dương cầm cấp tạp. Đến từ Hoàng San Chi Giang Tinh giá trị 20, ta lại dạy ngươi một lần. Thiệu Du cảm giác hắn đều nghe được Hoàng San Chi nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Hoàng San Chi lại dạy một lần lúc sau, lại nhìn về phía Thiệu Du, chỉ thấy tiểu hài tử như cũ mở to một đôi vô chi mắt to nhìn chính mình, nàng có chút phòng bị hỏi. Chẳng lẽ ngươi vẫn là cái gì cũng chưa học được? Tiểu hài tử lắc lắc đầu. Hoàng San Chi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói. Vậy ngươi đạn một lần. Tiểu hài tử duỗi tay, Hoàng San Chi biểu tình khẩn trương, nhưng thực mau liền nhìn đến tiểu hài tử gập ghềnh bắn một chút ra tới. Tuy rằng đạn phải hỏi đề rất lớn, nhưng ít ra lúc này đây không phải lấy. Đồ dê mi pháp tác, tới tra tấn người, ha, Thiệu Du gập ghềnh bắn nửa đầu khúc, sau đó đánh một cái thật dài ngáp. Mệt nhọc muốn chính mình nói ra, ngươi không nói ra tới, ai biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Hoàng San Chi nói, vây, Thiệu Du lập tức nói, 6 tuổi rưỡi tiểu nam hài, hoàn toàn không giống bình thường tiểu nam hài như vậy ầm ĩ chọc người ngại, mà là ngoan ngoan ngoãn ngoãn nhìn người. Hoàng San Chi đều bị an ủi nghĩ, tuy rằng này tiểu ngu ngốc học đồ vật chậm, ít nhất thoạt nhìn thực ngoan ngoãn, cũng rất có kiên nhẫn, hoàn toàn không giống nhi tử khi còn nhỏ như vậy táo bạo. Tưởng tượng đến nơi đây, Hoàng San Chi trong lòng khó tránh khỏi mềm hai phân. Ta đưa ngươi đi dưới lầu ngủ chưa? Hoàng San Chi nói, cũng hoàn toàn mặc kệ hiện tại kỳ thật đã là tam điểm. Thiệu Du lắc lắc đầu, chỉ một bên sofa, sau đó đi rồi 2 bước, tay chân cùng sử dụng bò đi lên, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống. Ngươi muốn ở chỗ này ngủ? Hoàng San Chi hỏi, Thiệu Du dùng sức gật gật đầu, nói, nãy nãy ca hát được không? Hoàng San Chi nhíu mày, Thiệu Du nói tiếp. Khác tiểu bằng hữu đều có gia trưởng sướng khúc hát du. Hoàng San Chi lập tức vẻ mặt đề phòng nói. Ta sẽ không sướng. Thiệu Du nghe vậy, biểu tình lập tức có chút hạ xuống. Ngay sau đó uể oải không vui nhắm hai mắt lại. Hoàng San Chi nhìn tiểu hài tử thập phần mất mát biểu tình. Không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy có chút chua xót. Dưới đáy lòng hung hăng mắng Trịnh Thanh Nhan 2 câu. Thấy tiểu hài tử chẳng sợ nằm, mí mắt cũng vẫn luôn rung động tay không ngừng. Hiển nhiên là không có thật sự ngủ, Hoàng San Chi có chút bất đắc dĩ, từ một bên cầm một khối tiểu thảm lông từ cái ở Thiệu Du trên người. Nằm Thiệu Du nhẹ nhàng hừ một tiếng, mi mắt vẫn luôn còn ở động, Hoàng San Chi bất đắc dĩ, ngồi trở lại dương cầm ghế thượng, tìm ra khúc hát du khúc phổ tới. Mềm nhẹ thư hoãn âm nhạc vang lên, Hoàng San Chi một khúc nói xong, nghe thấy tiểu hài tử vững vàng tiếng hít thở, đáy lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nhìn đến tiểu hài tử ngủ nhan duyên cớ, Hoàng San Chi cũng mạc danh thấy buồn ngủ ý đột kích, nàng đều không nhớ rõ chính mình rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có ngủ chưa. Trường kỳ tổng tài kiếp sống, làm nàng không tự giác biến thành một cái không biết mệt mỏi nữ chiến sĩ, chẳng sợ từ công tác cương vị thượng lui xuống dưới, nàng như cũ duy trì nguyên lai sinh hoạt thói quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng San Chi cũng không có tiến phòng ngủ ngủ, mà là ở Thiệu Du đối diện trên sofa tìm cái địa phương nằm đi xuống. Nàng cảm thấy chính mình nhất định không phải bởi vì sợ hãi tiểu hài tử tỉnh lại nhìn không tới nhân tài lựa chọn ngủ ở nơi này. Chỉ là bởi vì buổi chiều ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiêu tiến này gian cầm phòng, làm nàng cảm thấy thật sự quá mệt dã rời. 1 giờ sau, Hoàng San Chi tỉnh lại, nhìn một bên Thiệu Du, như cũ ngoan ngoan ngoãn ngoãn nằm ở nơi đó. Gương mặt đỏ bừng, nhìn qua thật là ngốc manh. Cái này tiểu ngu ngốc, nếu là lại thông minh một chút thì tốt rồi. Hoàng San Chi trong lòng nghĩ, nhìn chằm chằm trong chốc lát, Hoàng San Chi đột nhiên bừng tỉnh lại đây, cảm thấy chính mình tựa hồ vô ý thức phóng không thời gian thật sự quá dài, mà đang ở lúc này, tiểu hài tử mở mắt. Một đôi giống như nho đen giống nhau linh động trong mắt, thấy rõ ràng trước mắt Hoàng San Chi lúc sau, lập tức nhếch môi. Lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Hoàng San Chi nhìn tiểu hài tử khóe miệng bởi vì ngủ, vô ý thức chảy ra nước miếng, có chút ghét bỏ nhăn lại không, lấy ra khăn tay tới thật cẩn thận chà lau sạch sẽ trên mặt hắn nước miếng dấu vết, trên mặt mang theo nàng chính mình cũng không từng chú ý tới nhu hòa. Thiệu Du một đống tuổi, cũng hoàn toàn không cảm thấy chảy nước miếng là cái gì mất mặt sự tình, ngược lại thập phần thản nhiên hưởng thụ trước mắt nữ sĩ chiêu cố. Đi trước rửa cái mặt, sau đó tiếp theo học. Hoàng San Chi nhìn Thiệu Du đầy mặt đáng yêu, cố ý lạnh mặt nói. Thiệu Du trong lòng một đốn, không nghĩ tới chính mình như vậy bổn so biểu hiện, Hoàng San Chi còn không có từ bỏ, hắn nhưng thật ra tưởng khen một câu nghị lực viễn siêu người khác. Chờ đến Thiệu Du đem chính mình thu thập rõ ràng, lần thứ hai ngồi vào dương cầm ghế thượng, sau đó tiểu béo tay lại thập phần thuần thục bắn lên. Đồ dê mi pháp tác, đến từ Hoàng San Chi giang tinh giá trị, 10, Hoàng San Chi trong lòng nói một tiếng xong rồi, này tiểu ngu ngốc ngủ một giấc lên, lại tất cả đều quên hết, phía trước giáo lâu như vậy lại toàn bạch dậy. Hoàng San Chi lúc này đây nói không phải đơn thuần sinh khí, nàng chỉ cảm thấy lại tức vừa buồn cười, nhìn Thiệu Du nghiêng đầu ngốc lăng lăng bộ dáng. Hoàng San Chi tuy rằng còn ở trong lòng mắng tiểu ngu ngốc, nhưng lại mạc danh cảm thấy này cục lốc bộ dáng còn rất đáng yêu. Giống như sai rồi, Thiệu Du gãi gãi đầu mình, tuy là hắn ra mặt so tường thành điều hậu, cũng cảm thấy chính mình như vậy lăn lộn người, tựa hồ có điểm quá mức. Vậy ngươi lại đạn một lần, Hoàng San Chi ôn nhu nói, trong giọng nói tựa hồ không có quá nhiều hỏa khí. Thiệu Du gập ghềnh bắn nửa đầu khúc, "Flow, ta giống như biết rất nhiều. Nãi nãi, ta có phải hay không thực thông minh?" Thiệu Du đúng lý hợp tình hỏi, đến từ Hoàng San Chi giang tinh giá trị, 10, Hoàng San Chi muốn mắng tiểu ngu ngốc, nhưng nghĩ Thiệu Du hiện giờ cùng phía trước cái kia chỉ biết. Đồ dê mi pháp tác, bộ dáng so sánh với, xác thật tiến bộ không ít, thậm chí trong lòng còn nghĩ, đứa nhỏ này có phải hay không yêu cầu một chút cổ vũ? Không đợi Hoàng San Chi suy nghĩ cẩn thận, Thiệu Du cũng đã mở miệng nói. Trong TV đều nói, nếu không trả lời đó chính là cam chịu, ta quả nhiên thực thông minh. Đến từ Hoàng San Chi giang tinh giá trị, 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng San Chi chỉ cảm thấy chính mình sai lợi hại, đứa nhỏ này nơi nào yêu cầu bị người cổ vũ, hắn hoàn toàn là ở tự mình công lược, người khác không nói lời nào, hắn cũng đã não bổ ra một vở diễn. Hoàng San Chi trong lòng nghĩ. Đứa nhỏ này nói chuyện khi cái này run cơ linh sức mạnh, như thế nào liền không thể dùng một chút ở học bản lĩnh thượng, nếu là học bản lĩnh khi có thể có như vậy cơ linh, như vậy một cái đơn giản phá khúc, chính mình dùng đến cùng hắn lăn lộn một ngày. Hoàng San Chi như cũ nhịn xuống không mở miệng, mà là yên lặng lại bắn một lần, sau đó ý bảo Thiệu Du lại đạn một lần. Thiệu Du ngoan ngoan ngoãn ngoãn bắn một lần, lúc này đây so với phía trước tựa hồ thông thuận không ít. Tuy rằng vẫn là gập ghềnh, nhưng ít ra đem một đầu khúc hoàn chỉnh bắn ra tới. Hoàng San Chi thấy rốt cuộc đem Thiệu Du này khối gỗ mục điêu ra tới, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Nãi nãi ngươi tựa hồ thực kích động, Thiệu Du nói, đến từ Hoàng San Chi giang tinh giá trị. 10, bị Thiệu Du như vậy gọn gàng dứt khoát chỉ ra chính mình cảm xúc. Hoàng San Chi nhưng nửa điểm đều không cảm thấy vui vẻ. Lại đạn một lần, Hoàng San Chi nói. Thiệu Du lại nhíu nhíu mày, vươn một đôi trắng nõn tiểu béo tay, nói. Tay đau, Hoàng San Chi hơi hơi sửng sốt, nhớ tới chính mình tuy rằng bị đứa nhỏ này khí cả ngày, nhưng đứa nhỏ này cũng ngoan ngoan ngoãn ngoãn bắn cả ngày, chính là đại nhân đạn một ngày đều sẽ cảm thấy mệt, huống chi là Thiệu Du như vậy một cái 6 tuổi rưỡi tiểu hài tử. Kia nghỉ một lát, Hoàng San Chi có chút chần chờ nói, Thiệu Du dùng sức gật đầu. Ngay sau đó chạy một mạch ra cầm phòng. Nhìn tiểu hài tử như vậy gấp không chờ nổi rời đi bộ dáng, không biết vì cái gì, Hoàng San Chi không có thoát khỏi tay nải nhẹ nhàng cảm, ngược lại mạc danh cảm thấy có chút khó chịu. Mang tiểu hài tử thật không thú vị, Hoàng San Chi lẩm bẩm một câu, tiếp theo tùy tay đem trên sofa tiểu thảm chiết lên. Tuy rằng Thiệu gia dưỡng không ít người hầu, nhưng Hoàng San Chi cũng không phải cái loại này 10 ngón không dính dương xuân thủy người. Nàng lãnh địa ý thức rất mạnh, đại đa số thời điểm, nàng địa bàn, đều tình nguyện là chính mình tới thu thập. Chờ nàng đem phòng thu thập hào, nhìn tuy rằng diện tích rất lớn, nhưng bởi vì thiếu cái hài tử đột nhiên an tĩnh lại cầm phòng, mạc danh thế nhưng cảm thấy cái này địa phương thập phần trống trải quạnh quẽ. Còn không đợi nàng cảm khái hồi lâu, liền lại nghe thấy. Đặng đặng chừng, tiếng bước chân, từ xa tới gần truyền tới. Một cái thân ảnh nho nhỏ, đôi tay ôm một cái món đồ chơi ô tô chạy đến Hoàng San Chi trước mặt đứng yên. Nãi nãi, cùng nhau chơi. Thiệu Du nói, Hoàng San Chi nhìn Thiệu Du trên tay cầm món đồ chơi ô tô, không cấm nhíu mày. Này món đồ chơi ô tô, vừa thấy chính là cái loại này thảm thủ công, thả tiểu ô tô bên ngoài rất nhiều địa phương sơn đều rớt, lộ ra plastic nội sắc tới, thoạt nhìn thập phần giá rẻ. Ngươi từ đâu ra món đồ chơi? Hoàng San Chi nhíu mày hỏi, mụ mụ mua, nàng nói ta làm xong công khóa mới có thể chơi. Thiệu Du nói, Thiệu Du đem tiểu ô tô đặt ở trên mặt đất, sau đó trong tay cầm điều khiển từ xa, thao tác ô tô chạy lên. Bất quá bởi vì cầm trong phòng phô thảm duyên cớ, tiểu ô tô chạy lên thập phần gian nan, chạy 3 phút sau, tiểu ô tô thượng phát ra. Tích, một tiếng, sau đó hoàn toàn bất động. Như thế nào bất động? Thiệu Du nghi hoặc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Hoàng San Chi từ Thiệu Du trong tay lấy quá điều khiển từ xa, thử một chút, nhưng như cũ vẫn là không hề động tĩnh. Nàng nghĩ nghĩ, nói. Hẳn là không điện. Nãi nãi, ngươi có pin sao? Thiệu Du ngửa đầu hỏi, ngươi không có khác món đồ chơi sao? Hoàng San Chi có khuynh hướng đem cái này giá rẻ tiểu ô tô ném. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, ta chỉ có cái này. Hoàng San Chi mày nhăn đến càng khẩn, hỏi, mụ mụ ngươi như thế nào chưa cho ngươi mua món đồ chơi? Nàng trong lòng tưởng chính là, Thiệu gia mỗi tháng cấp Trịnh Thanh Nhan sinh hoạt phí nhưng không thấp. Này sinh hoạt phí trừ bỏ Trịnh Thanh Nhan hàng ngày chi ra, còn có rất lớn một bộ phận là Thiệu Du ăn, mặc, đi lại, chẳng sợ Trịnh Thanh Nhan không muốn chi ra, đó là đi trong nhà công chướng, Hoàng San Chi cùng Thiệu Đình Diệu cũng sẽ không so đo chút tiền ấy. Cố tình Trịnh Thanh Nhan đối với nhi tử vắt chảy ra nước, này liền làm Hoàng San Chi cảm thấy có điểm sinh khí. Tuy rằng Thiệu Du vẫn luôn tranh cãi, làm Hoàng San Chi luôn cảm thấy bực bội. Nhưng người đều là thập phần phức tạp, Thiệu Du càng là cho nàng ngột ngạt, Hoàng San Chi lại càng là đối Thiệu Du đầu nhập vào càng nhiều chú ý. Lúc này từ cái này món đồ chơi thượng, Hoàng San Chi đem ánh mắt chuyển rời đến Thiệu Du trên người, chỉ thấy tiểu hài tử trên người ăn mặc quần áo, còn ấn nhà trẻ logo, hiển nhiên đây là nhà trẻ giáo phục. Hoàng San Chi trong lòng tức khắc lại đối Trịnh Thanh Nhan dâng lên rất nhiều bất mãn. Mụ mụ nói mê muội mất cả ý chí. Làm ta hào hào đi theo lão sư học bản lĩnh, không thể vẫn luôn chơi. Thiệu Du đáp, Hoàng San Chi rất muốn nói liền ngươi cái này đầu óc không linh quang bộ dáng, liền tính không có món đồ chơi, ngươi cũng học không bao nhiêu đồ vật. Nhưng nàng vẫn là đem độc miệng tất cả đều nuốt đi xuống, tới rồi bên miệng hóa thành một câu. Tưởng chơi cái gì, ta cho ngươi mua, quảng cáo, cách chương.